phần 1.4. Làm gì vậy? Dung Sán mạnh mẽ mở mắt ra, thấy nàng xoay người ngồi trên bụng hắn, đưa lưng về phía ánh trăng. Hắn nhìn không rõ vẻ mặt nàng, chỉ cảm thấy hai chân nữ tử kẹp lấy thắt lưng hai bên sườn chính mình. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay phải xương phủ của hắn, động tác hai người mười phần ái muội. Dung Sán căng thẳng, hung hăng hỏi lại, cô muốn làm cái gì? Hoàn thành mục đích đêm nay tới đây. Nói xong, nàng lấy từ thắt lưng ra một thanh chủy thủ. Nhìn ánh quang hiện lên, Dung Sán nhắm hai mắt lại, nghĩ rằng hôm nay phải bỏ mạng trong tay nàng. Chủy thủ hạ xuống, không đâm vào ngực Dung Sán mà cắt ba nhát vào lòng bàn tay phải của hắn. Nàng tìm ra chủy thủ ngắn, vung lưỡi chủy thủ, cho vào vỏ. Động tác nước chảy mây bay lưu loát sinh động, động tác liền mạch lưu loát. Mà ba đao này so với động tác dùng sức bóp chặt của nàng chỉ giống như gãi ngứa. Dung Sán đúng là không hề có cảm giác đau. Không biết nàng lại còn muốn dùng phương pháp gì tra tấn mình. Dung Sán giận đến mở hai mắt đang muốn mắng chửi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, giọng nói liền bị nghẹn ở cổ họng, hơi thở đột nhiên hỗn loạn. Mộc Diễm Sinh ngồi trên bụng hắn, hai tay nàng cầm tay phải của hắn, mặt chôn trong lòng bàn tay hắn. Môi của nàng dịu dàng ôn nhuận giống như chạm vào hồ điệp, dán vào lỗ hổng do ba đao chém vào hút máu ra. Ngươi, tất cả chuyện này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Dung Sán, muốn đẩy nàng ra, nhưng thật giận là trên người không còn nửa phần khí lực, lòng bàn tay hắn không có cảm giác đau, có lẽ là do tác dụng của tâm lý, đối với nữ nhân đang do dự dùng môi hút máu cảm thấy mẫn cảm vạn phần, toàn bộ lòng bàn tay đều nóng ran lên, tâm cũng thuận theo bị mê hoặc. Mộc Diễm Sinh không để ý tới hắn, trầm mặc chuyên tâm xử lý miệng vết thương. Ánh trăng chiếu sáng, mỗi lần nàng nghiêng đầu nhổ máu độc ra thì Dung Sán nhìn thấy đôi mắt nàng cụp xuống có vài phần quật cường, vài phần ảm đạm, không biết có để ý đến lời hắn vừa nói không. Cuối cùng cô, máu đen chảy ra theo lòng bàn tay, ngực đau từ từ dịu đi, thay vào đó là cực kỳ mệt mỏi. Dung Sán cố chấp trợn mắt để nhìn nàng cho rõ ràng, mí mắt nặng trĩu khó có thể kháng cự. Hắn nhắm mắt vào, bỗng dưng mở mắt, lại mệt mỏi nhắm vào, qua lại 4-5 lần. Có toan tính gì? Nếp nhăn trên mi tâm hắn buông lỏng, ý thức cuối cùng cũng bay xa. Đến tận khi máu chuyển thành sắc đỏ như bình thường, Mộc Diễm Sinh mới dừng hút máu, tẩm ướt một bên tay áo màu đỏ, thật cẩn thận chà lau ba vết dao mà mình vạch xuống. Tiếp theo, từ bên hông lấy ra một lọ thuốc hình giọt mưa, thoa đều tất cả thuốc bột lên lòng bàn tay, bột phấn chạm tới miệng vết thương lập tức không còn chảy máu. Xương ứ cũng giảm bớt, vết thương cũng dần dần ngưng kết, hình thành lên vết tích vừa mịn lại vừa lớn. Bàn tay Dung Sán đã hồi phục bình thường, mà nay lại có thêm ba đường sẹo, rắc rối khó hiểu. Này, nàng cúi đầu xuống nhẹ giọng gọi, Dung Sán không có động tĩnh, dường như ngủ cực sâu. Nàng sâu kín thở dài, ngón tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thản nhiên sờ vào lông mi, một đôi mày rậm, mũi thẳng, nhìn đôi môi đẹp. Mộc Diễm Sinh vẫn sâu kín thở dài, chán đặt trên ngực Dung Sán, thân mình dán chặt vào hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ quyến rũ hiện lên trong đôi mắt, nhìn chăm chú ria mép của nam tử bên dưới, cùng với hình ảnh sườn mặt anh tuấn. Vật ta cho ngươi, vì sao ngươi lại vứt bỏ nó? Nàng thì thào hỏi, biết rõ sẽ không có câu trả lời. Đêm đã khuya, ánh trăng vẫn trong trẻo như cũ, dường như có tiếng thở dài, tiếng ca lại vang lên, như si như say, kéo dài mờ mịt. Ở trong mộng, nam tử bắt lấy ca âm, mi hơi nhíu lại, môi dương lên, tất cả giống như trong mộng biến đổi kỳ ảo, mong muốn khó khăn. Khi tỉnh lại, Dung Sán phát hiện mình nằm ở ghế dài trước cửa sổ. Nhìn xuyên qua cửa sổ thấy mặt nước yên bình không gợn sóng, một con cò trắng bay xuống tấp, mỏ dài bắt được cá nhỏ dưới nước lại vui mừng bay lê cao. Hơi động đậy, cơ thể toàn thân vừa mỏi lại không có lực. Giống như khi còn trẻ để có trụ cột võ công vững chắc hai tay nâng thùng nước nhảy trung bình tấn 3 ngày 3 đêm, mỗi lần cơ thể chống đỡ được đến cực hạn lớn nhất rồi bỗng lỏng xuống. Cảm thấy như thế nào? Nam tử ý cười mơ hồ, bước đến gần hắn. Nghe tiếng, Dung Sán vội vàng quá mức đã quên thân thể mình đang không tốt, xoay cổ đau nhức, cổ họng không khỏi phát ra một tiếng hừ. Thật không tốt. Hắn cắn răng nói, trừng mắt nhìn Lý Tinh Hồn đang nín cười. Ta ngủ bao lâu? Hắn biết mình đã ngủ một khoảng thời gian, cảnh trong mơ, chuyển động theo giọng nói nhẹ nhàng như dòng sông ấm áp vây quanh làm hắn lưu luyến quên về. Hắn đã quên bao lâu rồi mình chưa từng phóng túng như thế. Ít nhất một ngày đêm, Lý Tinh Hồn đi nhanh tới đỡ Dung Sán ngồi dậy, bị đối phương từ chối liền dứt khoát ngồi trở lại ghế trúc, uống một ngụm trà lạnh nói, đêm qua khi để đến, Tam ca nằm ngủ ở trên ghế này, động vào cũng không nhúc nhích. Ta sợ hãi hỏi Miên Phong mới biết được hắn cũng quá trưa mới tỉnh, hiển nhiên đã bị người ta hạ huân hương làm bất tỉnh. Trước khi ý thức rơi vào hôn mê, Dung Sán nhớ rõ hình ảnh cuối cùng, ở ngoài hiên dùng trúc gần hồ nước hành động bất ngờ của nàng kia, chủy thủ lóe ra ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt nửa mở kia. Dáng vẻ khi đôi môi hút máu độc cho hắn mà sao mình lại ngủ trên ghế dựa mày, là nàng ôm hắn vào sao? Mày rậm Dung Sán nhíu lại, hoàn toàn không đoán ra tâm tư của miêu nữ kia. Lúc này, Miên Phong bưng một cái khay to đi vào nhà, nhìn thấy Dung Sán đã tỉnh, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Sán ra, đói bụng không? Miên Phong nấu cháo. Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, Dung Sán vẻ mặt chán ghét. Ta không ăn cái loại đồ ăn này, còn có trộn dược vào trong cháo đừng mơ tưởng ta uống. Sán ra, ngài đoán sai rồi. Bây giờ ngũ gia không kê đơn thuốc cho ngài nữa. Miên Phong buông khay vừa nói, vừa mở nắp đậy bát cháo ra. Cháo này vẫn nên ăn. Ngũ gia nói ngài không chỉ bị xương cốt mềm nhũn, ngay cả dạ dày cũng co bóp chậm. Đây là mấy món ăn lỏng, mềm, để không bị đau bụng. Lý Tinh Hồn hơi vuốt cằm, giải thích nói. Tinh Hồn đã xem mạch cho Tam ca, cũng xem qua thương thế của tay phải. Kỳ thật độc ở lòng bàn tay Tam ca đã không còn, nhưng phương pháp giải rất bá đạo, là lấy độc trị độc, trước làm tan nọc độc trong cơ thể. Hai loại độc tố kiềm chế lẫn nhau để hỗ trợ tiêu diệt nhau, lại tiếp tục rạch ra để tranh trừ lấy ra máu độc. Đây là phương pháp cấp bách, người nào căn cơ mạnh mẽ thì có thể tiếp nhận, nếu dùng trên người bình thường chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Lấy độc trị độc, tư duy rắc rối phức tạp. Dung Sán cố gắng để hiểu rõ tất cả. Vì bí mật của ống trúc, nàng lo lắng tìm đến tận đây, để hắn phải chịu đựng thân thể đau đớn cực độ, là vì muốn ép hắn nói ra bí mật của ống trúc. Nhưng vì sao nàng muốn thay mình giải độc? Hắn đã để lộ tin tức nào sao? Cuối cùng miêu nữ kia muốn làm gì? Dung Sán suy tư, chậm rãi nâng tay phải lên, bỗng nhiên hai mắt hắn mở to như chuông đồng. Không phải vì trong lòng bàn tay có ba đao, mà là một chiếc ngân hoàn vốn là trang sức trên tay nữ tử, hiện nay lại đoan đoan chính chính nằm trên cổ tay hắn. Sán ra, là Kim Tiên Hà Tụ đúng không? Hôm qua ta nhìn thấy trang sức bạc này trên cổ tay ngài giống với cái ngài đã quăng xuống sông Trường Giang, ta đã nghĩ nhất định là do yêu nữ Điền Môn kia tác quái. Tác quái? Lý Tinh Hồn buông ly xuống, thuận tay gõ vào đầu Miên Phong một cái thật đau. Ngươi có biết trang sức bạc kia là bảo vật khó được không? Sách thuốc cổ có nói, thượng ngân ủy lấy châm cứu, sắc trơn bóng viên, nhập huyệt tấp thâm, vô cảm vô thấy, tắc sơ cân lưu thông máu, thông lợi các đốt ngón tay. Ha ha, nói là Kim Tiên Hà Tụ kia tác quái, sao lại lấy vật chân quý này tặng người? Ngừng lại một chút, hắn chậm rãi nói, và lại, người ta còn xoa thuốc cầm máu sinh cơ linh dược vào lòng bàn tay cho Sán ra. Thuốc bột kia là do độc môn điều phối. Ngũ gia nhà ngươi dù tốn tâm tư thế nào cũng khó nghĩ ra phương pháp đầy đủ như vậy. Tiểu tử ngươi sao lại cho rằng người ta đang tác quái như vậy? Ngũ gia đừng gõ. Hu hu, lực tay của ngài lớn thật là đau. Cái chán lại bị gõ một cái. Không ngu ngốc bị gõ như vậy cũng trở thành ngu ngốc. Miên Phong che đầu vội vàng lao ra ngoài cửa. Xoay người đứng đối diện với cửa kêu, Sán ra, trong lồng hấp còn trưng một cái bánh ngọt, Miên Phong đi nhìn một chút xem có tốt không, ngài mau mau ăn cháo trên bàn. Chuyển động thân mình nhanh như trước chạy trốn không thấy bóng dáng. Lý Tinh Hồn cười cười, tầm mắt quay về, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Tam ca, việc lần này phát sinh ở Vân Dương chúng huynh đệ đều đã biết được. Tứ ca thăm dò Tam Tiếu Lâu, âm thầm điều tra đến cùng là người phương nào mua được Huyền Phong Đường gây khó dễ co Điền Môn. Ân oán này lúc đầu không để ý, nhưng sai sót ngẫu nhiên lại liên lụy đến huynh đệ Tào Bang thì chúng ta phải có phòng. Ta tự có chừng mực. Dung Sán lạnh lùng nói. Hắn cố gắng tháo ngân hoàn xuống, nhưng lại phát hiện ra không tháo ra được. Ngân hoàn như tự nhiên ở đó, lúc ấy hắn từng tự tay tháo từ trên tai nàng xuống. hiện tại nhưng lại tìm không được khe hở nào. Quả thực hoang đường. Tam ca, thấy thế, Lý Tinh Hồn chậm rãi nói, nếu muốn gỡ xuống, có hai phương pháp. Một là bị phá hủy ngân hoàn, nhưng vật này được làm từ quảng sắt cứng rắn, lại kề sát da thịt cổ tay không một khe hở như vậy. Nếu cố ý phá hủy, cực kỳ có khả năng sẽ làm tổn thương xương cổ tay phải, mất nhiều hơn được. Hay là chặt đứt cổ tay, chuyện này rõ ràng là tay phải sẽ không còn dùng được. Tam ca vẫn nên miễn cưỡng mang nó đi. Đáng tiếc Kim Tiên Hà Tổ kia không thấy bóng dáng, ta rất muốn hỏi nàng lấy quảng bạc này ở đâu. Cổ tay ngân quang di chuyển, trong mắt thiêu đốt hai ngọn lửa, giọng nói rung sán không thay đổi, nàng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ. Trực giác nàng có mưu đồ gì đồ với hắn, lấy tĩnh chế động là phương pháp tốt nhất. Cuối cùng mục đích của nàng là gì? Lý Tinh Hồn hỏi, mục đích gì? Hoàn thành mục đích tới đây đêm nay đêm đó, nàng nói như vậy. Nhưng tiếp theo, chuyện nàng muốn hoàn thành là thay hắn giải độc trên tay. Dung Sán không trả lời được, bởi chính mình cũng bị vây khốn trong đó. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Ánh chiều mùa thu nhuộm đỏ bởi lá phong. Trong rừng, bốn con ngựa hai trước hai sau cùng song hành. Bên đường lá phong đỏ như lửa, phủ đầy theo sườn núi. Gió thổi làm tầng tầng lá đỏ dao động, làm chúng múa như là có sinh mệnh. Đi qua nơi này, hai con ngựa đi đầu giảm tốc độ. Hai thiếu niên trên lưng ngựa phía sau cũng thuần phục khống chế khiến cho chúng giảm tốc độ chậm dần. Ha ha, không phải rất tốt sao? Chúng ta thứ cần mua cũng đã mua, thứ nên bán cũng đã bán, phải trang bị thuyền cũng đã trang bị thuyền phải dỡ cũng đã dỡ. Hết thuyền này đi lại có thuyền khác về, từ trên xuống dưới những việc chính ta đều đã làm, bây giờ trì hoãn một chút, hóng gió, ngắm cảnh, cũng không tệ. Một gã râu quai nón cưỡi phía trước nói lớn, chính là Trương Hồ. Ta nghe thấy bụng ngươi đánh trống, nếu không cho ngươi ăn, ta giống như một người thủ lĩnh bất nghĩa bỏ đói ngươi. Dung Sán tùy tiện nói, hắn cưỡi ngựa tốt thân hình tiêu sái, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Ai ai, Trương Hồ ta sức ăn như trâu, cũng hết cách. Hắn vỗ vỗ bụng to, tiếng ủng ục vang lên vừa đúng lúc, tất cả mọi người đều nghe rõ. Hai thiếu niên phía sau đồng thời bật cười, thiếu niên lùn hơn mở miệng, không phải là đói bụng, là con sâu rượu trong bụng ngọ nguậy thôi. Trương Hồ sức ăn như trâu nhưng tử lượng còn ghê hơn, ai mà không biết. Trương Hồ nghe vậy cười ha ha, tiếng cười nghe càng phóng khoáng giữa nơi yên tĩnh làm mấy con chim rừng sợ hãi bay cao. Tiểu tử ngọa dương, 36 chiêu võ công của Trương Hồ sao ngươi không học, lại đi nói mấy câu chọc lão tử như vậy. Sán ra dạy chúng ta võ thấp rồi sẽ dạy đến võ cao. Ngươi mỗi ngày đều đến nói, ta cùng Miên Phong sẽ không bị mắc lừa. Ngọa dương hết cằm cười với Miên Phong. Dung Sán không nói gì, thong thả cưỡi ngựa, nghe bọn hắn nói chuyện khóe miệng liền nở nụ cười. Trương Hồ đồ nói, ta có rất nhiều chiêu thức độc môn, muốn tìm đồ để truyền lại, chính là tìm trong ba huynh đệ các ngươi, nhưng tiểu ngọa dương của chúng ta không muốn rồi. Trong ba huynh đệ Miên Phong là lớn nhất, ngọa dương thứ hai, nhỏ nhất là Phó Vân hiện đang ở thuyền lớn không có đồng hành cùng. Ta không phải trẻ con, ngọa dương là ngọa dương, làm cái gì còn phải thêm chữ tiểu phía trước, khó nghe chết được. Tất cả khí phách đều bị một chữ tiểu tiêu diệt. Còn nói, mỗi lần rảnh rỗi, ông đều đi uống rượu, đâu ra tinh thần dạy dỗ đồ đệ. Miên Phong gãi đúng chỗ ngứa. Trương Hồ cười to một trận, râu quai hai bên má theo âm thanh rung lên. Hắn không cãi lại, lấy hồ lô treo trên thắt lưng, vui vẻ uống, thỏa mãn con sâu rượu, tâm tình càng thêm thoải mái, lên tiếng ca hát. Cô nương ngoái đầu nhìn ta cười, a uy ha, ánh mắt đen láy kia uy chỉ nghe bởi rượu mà quên ưu sầu. Thì ra một nụ cười của cô nương còn hơn 1000 chén rượu, dạy trái tim ta đập, gân cốt yếu mềm, say cười hành động phong lưu. Gần ra khỏi khu rừng, cảnh vật trở nên sáng sủa, cỏ xanh kéo dài đến bờ sông. Ở đây là vùng trũng thuộc Tứ Xuyên, nơi có thể cùng cao nguyên điền kiểm giao thương bằng đường thủy. Thuyền lớn của Tào Bang hướng đến bến tàu, tuy không phải là nhánh sông chính của Trường Giang, nhưng nhánh sông này lớn, trừ thuyền lớn của Tào Bang ra, đại bộ phận còn lại là thuyền nhỏ và trung chuyển bắt cá. Hơn nữa từ xưa đến nay tuy có nhiều tộc nhân nhưng một số định cư bên bờ sông, một số lấy thuyền làm nhà, còn có một số đến rồi lại đi, không cố định chỗ ở. Trương Hồ uống xong rượu trong hồ lô thì ngựa cũng đã ra khỏi rừng. Dung Sán từ trên lưng ngựa nhìn ra bờ sông, thu hết thảy vào mắt, hít sâu một hơi, hai tay nắm dây cương đang định đi tới thì đột nhiên phát sinh biến cố. Có vẻ là hai tên đàn ông, không thấy rõ mặt, sau khi nhìn trái nhìn phải bọn chúng liền chui vào mua thuyền. Đó là con thuyền bắt cá đơn sơ, nếu như là kẻ trộm thì sẽ không nhắm tới một chiếc thuyền cũ như vậy. Dung Sán vừa mới cảm thấy nghi ngờ, thì thấy hai cái bóng đen từ mua thuyền nhảy ra, trên vai hình như khiêng cái gì đó. Bọn chúng khinh công không phải hạng thường, tốc độ cực kỳ nhanh, một trước một sau chạy vào rừng phong phía bên kia, hoàn toàn không biết hành động đã rơi vào mắt của Dung Sán. Ha ha, có kẻ gian. Trương Hồ ung dung nói, lại than thở một câu, căn cơ không tệ. Các ngươi lên thuyền trước, nhắc nhở các huynh đệ đề phòng. Dung Sán nói xong thân hình từ lưng ngựa vận khinh công đuổi theo. Lần này cập bờ chủ yếu là giao dịch hàng hóa với các hiệu buôn lớn ở lưu vực Trường Giang. Trên thuyền lớn mặc dù có rất nhiều binh khí sắc bén, nhưng khi vận chuyển có quặng ni chát kali, lưu bình chờ chế tạo hỏa pháo, nên phải rất cẩn thận. Chúng ta cũng đuổi theo. Ngọa Dương đá bụng ngựa vội la lên, dây cương lại bị tay Trương Hồ kéo lấy. Đi theo làm gì? Ngươi khinh công còn chưa thành thạo, không cẩn thận sẽ bị chúng phát hiện. Hắn duỗi thắt lưng một cái nói, Sán gia là người từng trải, sẽ không có việc gì. Miên Phong lại hát đến một chậu nước lạnh. Việc này khó nói, lần trước Sán gia không phải bị Kim Tiên Hà tụ lừa. Ha ha, việc này thì ha ha, Trương Hồ cười, vẫn giục ngựa đi. Hắn không trả lời, lại cất tiếng ca hát, cô nương ngoái đầu nhìn ta cười, a uy ha ánh mắt đen láy kia uy. Bên kia, Dung Sán đi theo hai tên kia, luôn duy trì một khoảng cách nhất định, ở trong rừng phong rẽ trái rồi rẽ phải, ước chừng một nén nhang thì đến một hồ nhỏ bên bờ tràn đầy lá phong đỏ. Hai gã cuối cùng cũng dừng lại, Dung Sán vận khí nhảy lên nhánh cây, lá đỏ sum xuê thích hợp ẩn thân. Sư huynh, hàng tốt khó gặp đấy. Tên lùn cẩn thận hạ túi đen trên lưng, giọng nói hưng phấn. Tên được gọi là sư huynh cũng nhanh chóng hạ túi đen, linh hoạt mở ra, nhìn, đồ, mình cướp đen, hơi thở thoáng chút dồn dập. Túi vải đen tụt xuống tới thắt lưng nữ tử, tầm mắt bị hai người kia ngăn trở vài phần. Dung Sán thấy bộ ngực cao cùng chiếc eo nhỏ, quần áo màu xanh thêu hoa văn, là một cô nương miêu cương yểu điệu. Ta đã nếm qua hai bông hoa ngon lành nhất Giang Nam, nhưng so với nàng, thì như bùn so mây. Người ngươi bắt được cũng không tệ, đáng tiếc tuổi còn nhỏ, còn chưa phát triển đầy đặn. Tên cao gầy cười dâm uế, sau lại cùng sư đệ nhìn nhau, hiểu rõ cười to. Sư huynh, cái con dê nhỏ mà chúng ta bắt được kia khuôn mặt trái xoan, khung xương cân xứng, khẳng định có thể bán được giá tốt. Còn đứa lớn này, ha ha, để nàng lại bên người hai chúng ta đi. Hán tử cao gầy hơi thở nặng nề, nhìn chằm chằm nữ tử, tự mình nhanh nhẹn cởi thắt lưng. Thấy sư huynh như thế, tên kia cũng bắt đầu hành động, cổ họng phát ra thanh âm hổn hển, gương mặt dần đỏ lên. Hái hoa dâm tặc. Dung Sán lạnh lùng mím môi, đã gặp việc bất bình, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sư huynh, hả, quá nhiều mê dược hay sao? Sao đầu ta cũng choáng váng. Tên cao gầy xé vạt áo nữ tử, đột nhiên dừng lại, là nàng, trên người nàng có mùi hương kỳ quái, khiến ta đầu choáng váng. Đâu chỉ choáng váng đầu, muốn đầu các ngươi rơi xuống đất. Nhìn thấy hai tên kia muốn cường bạo nữ tử, Dung Sán tay cầm hai phiến lá phong, định dùng làm ám khí, đột nhiên tiếng quát mắng phá vỡ bố cục, lưỡi dao rạch hai đường trên túi đen. Tiểu cô nương nhảy lên, thân hình linh hoạt, một chiêu như tung cánh trên không, song đao nhắm ngay cổ hai tên kia chém xuống. Động tác mau lẹ, dù là phản ứng cực kỳ nhanh, cánh tay của chúng vẫn nhận lấy vết máu dài. A tỷ, đứng lên, đừng đùa nữa. Tiểu cô nương song đao thủ trước ngực, đá đá nữ tử đang say ngủ như đóa hải đương xuân. Tình thế chuyển biến, Dung Sán cùng sư huynh đệ kia ngạc nhiên, bọn chúng là vừa sợ vừa tức giận, Dung Sán là kinh ngạc cùng ba phần hứng thú. Tay cầm chặt lá phong khẽ buông, khóe miệng dương lên, xem ra sắp có trò vui. Nữ tử chậm rãi ngồi dậy, nàng nhanh nhẹn búi lại tóc thành hình châm độc giác thường thấy ở các cô nương miêu cương, mấy sợi tinh tế rũ ở gáy, nàng tay nhẹ nhàng đẩy ra hai bên vai, lông mi tinh tế nhẹ nhàng rung động, nhìn qua thật phong tình vạn trùng, lười biếng nhấc tay lại càng quyến rũ. Hai tên kia bị thương nhìn đến ngơ ngác, không biết thần trí đang ở nơi đâu. Tỷ đang làm cái gì? Mau hỗ trợ thu thập hai tên sâu bọ dâm tặc này, ta đói bụng rồi. Tiểu cô nương âm cuối kéo dài, mày liễu ai oán? Muội đói bụng. Ai? Sao không nói sớm? Cũ có đưa ngô cho chúng ta. Ta để ở môi thuyền, vừa rồi nên đưa muội lót bụng trước. Nàng thở dài một tiếng, ôn nhu nói, ta chỉ muốn thử xem mê hương mới có dùng được không thôi. Sự thật chứng minh bọn họ không bị ngất đi, thử nghiệm thất bại, vẫn là dùng đao giải quyết tốt hơn. Nhìn về phía tỷ tỷ, tiểu cô nương muốn tiếp tục nói cái gì đó, nhưng thanh âm lại như giết heo, làm cho hai tên kia thụt lùi một bước dài. Sao vậy? Nữ tử tao nhã đứng dậy. A tỷ, thân thể bị người ta nhìn thấy hết rồi. Nghe vậy, nữ tử cúi đầu tự kiểm tra mình, biết tiểu muội chỉ nói quá, nàng làm sao lại để cho người khác xem hết. Bất quá cũng chỉ là cần cổ mềm mại, bả vai dịu dàng, cùng rãnh ngực ẩn hiện. Nàng ngẩng đầu, thản nhiên cười, không sao, lát nữa đâm mù mắt bọn chúng là được. Tên lùn nghe xong lời này, nổi giận đùng đùng quát, hai đứa con nít không biết sống chết, dám trêu chọc bổn đại gia, chỉ với mê hương này liền nghĩ muốn lũng sơn song kiêu, bọn ta bất tỉnh, cũng quá không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu nói còn có khí thế, sau có mấy câu thanh âm càng lúc càng nhỏ, hơi thở càng lúc càng yếu. Lũng sơn song kiêu bọn ta có thể nói là lão tổ sử dụng mê hương ô kiêu cùng xích kiêu đi suốt năm bắc, vừa ý ai không một người thoát được. Hai người các ngươi này, này trước mặt quan công dám đùa giỡn đại đao tự tìm đường chết. Dầm, dầm, liên tiếp hai tiếng, tên sư đệ ngã xuống phía sau, tên sư huynh ngã nằm úp sấp phía trước, mê hương mới vẫn có tác dụng, đáng tiếc thời gian phát huy chậm chút. Hừ, tên xấu xa. Tiểu cô nương đạp sư đệ xích kiêu một cước, lấy dây thừng trói như trói heo, vừa siết chặt nút thắt vừa hỏi, A tỷ, cái tên gọi quan công kia rất lợi hại sao? Cũng là dùng đao sao? Đúng, Mộc Diễm Sinh đùa nghịch vòng tay, nghiêng đầu trầm ngâm trong chốc lát. Trên giang hồ chưa từng nghe cái tên này, ta cũng không biết hắn có phải hay dùng đao không? Có thể là đồng bọn của hai tên sâu bọ này. Cột chắc một người như thịt bánh chưng, Mộc Lan Tư hai tay vỗ vỗ, thưởng thức kiệt tác của mình, lấy ra một sợi dây thừng khác, chuẩn bị cột cái bánh chưng thứ hai.